Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, chương 1040, mượn một bộ nói chuyện. Thạch Hạo ở trong học viện đặt chân vững vàng, nhưng phi thường điệu thấp, nhưng hắn càng là điệu thấp, thì càng ngồi vững hắn tiên vương truyền nhân thân phận, nhìn xem, người ta cái này gọi lực lượng. Cũng bởi vậy, Tam Đại Tông thậm chí đều không có người tới mời chào Thạch Hạo hay là Tòng An Dân. Làm gì, ngươi còn muốn đem người ta tiên vương truyền nhân thu nhập tông môn? Không sợ tiên vương giận dữ, đến lúc đó vô tận ngọc tiên giá lâm, đem Tam Đại Tông hủy đi thành mảnh vỡ sao? Bất quá, thu người là không dám, nhưng lôi kéo tình cảm lại không quan trọng a. Chỉ là bởi vì Thạch Hạo trên mặt nổi cũng chỉ là học viên thân phận. Mà hắn cũng chưa từng có nói qua chính mình là tiên vương truyền nhân. Cho nên tất cả mọi người đã hiểu. Thạch Hạo là vì điệu thấp. Nếu tiên vương truyền nhân muốn điệu thấp, ai lại dám điểm xuyên đâu. Mặc dù đây là mọi người đều biết, bí mật. Đối với dạng này hiểu lầm, Thạch Hạo cũng là phi thường im lặng. Sự tình làm sao lại hướng phía đường nghiêng phương hướng càng đi càng xa. Làm sao cũng trở về không được chính đạo đâu. Hắn thực sự là đến học nghệ đó à. Nhưng hắn hiện tại nếu là nói mình không phải tiên vương truyền nhân, Tam Đại Tông khẳng định không tin, cho là hắn là đang cố ý che giấu. Y nguyên không có khả năng thật coi học viên đến đối đãi. Mà hắn nếu là có thể xuất ra chứng cứ để chứng minh hắn thật không phải tiên vương truyền nhân, vậy Tam Đại Tông tất nhiên thẹn quá hóa giận. Đây cũng không phải là chuyện tốt a. Thạch Hạo liền bó tay rồi. Hắn toàn bộ hành trình đều rất điệu thấp a. Chỉ là tại bị khiêu khích thời điểm trả một chút tay lại điệu thấp. Cũng không có nghĩa là bị đánh không thể hoàn thủ đúng hay không. Thế nhưng là, tại sao phải như vậy đâu? Tiểu Thạch đầu, trong lòng ngươi liền không có so số sao? Tử Kim thử gặp hắn một mặt buồn bực bộ dáng, lập tức chỉ vào cái mũi của hắn hỏi, ta làm sao biết? Thạch Hạo buông buông tay, ngươi quá mạnh. Tử Kim thử trực chỉ hạch tâm, nếu không mà nói, mỗi người đều chỉ sẽ coi ngươi là A Miêu A Cầu. Ai sẽ đưa ngươi để ở trong lòng? Kỳ thật không chỉ là Thạch Hạo mạnh, còn có Tòng An Dân. Tại được Tam Thập Lục Thiên Cương Quyết về sau, hắn tiến cảnh cũng là như bay đồng dạng. Cho nên, hai người bọn họ đứng chung một chỗ, ai có thể không hiểu lầm đâu. Không phải tiên vương truyền nhân, sẽ có siêu cấp đỉnh cao nhất đi theo. Không phải tiên vương truyền nhân, có thể có được trăm giai chiến lực. Hơn nữa còn là tại đỉnh cao nhất trạng thái. Vậy tất nhiên là tiên vương thủ đoạn tạo nên. Tốt a, Thạch Hạo quyết định điều chỉnh một chút sách lược của mình. Đầu tiên, hắn vẫn là phải đi đăng tiên đài. Chí ít có thể lấy thiết thực cảm thụ một chút tiên cấp quy tắc. Vậy sau này liền dễ làm. Thứ yếu, công pháp. Công pháp đối với cảm giác quy tắc, lĩnh ngộ quy tắc cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng là, như thế nào dùng quy tắc, tiên giới năng lượng đến rèn luyện bản thân, đây cũng là cùng công pháp cùng một nhịp thở. Cho nên, công pháp hay là rất trọng yếu. Thạch Hạo trước kia không cần công pháp, là bởi vì hắn có nguyên thừa diệt truyền thừa. Trực tiếp nhảy qua một bước này, nhưng đi vào tiên giới đằng sau, từ nguyên thừa diệt nơi đó lấy được di sản đã hao hết. Phải lần nữa bắt đầu. Cho nên, ta hiện tại trọng điểm là lấy tới một bộ công pháp sao? Hắn đem chủ ý đánh tới Tử Kim thử trên thân. Háo tử, có hay không tốt công pháp? Mượn một bộ nói chuyện. Tử Kim thử quá sợ hãi. Tiểu Thạch đầu, không nghĩ tới ngươi là loại người này. Nói nhăng gì đấy? Thạch Hạo liếc mắt, không có. Tử Kim thử một đám song trảo, ra mặc dù có thượng thừa tiên pháp, lại cũng không thích hợp ngươi. Tiểu Thạch đầu, cường giả chân chính, tại rảo bước tiến lên tiên cấp ngay miệng, cũng chính là bọn hắn khai sáng chính mình công pháp thời điểm. Đột phá tiên cấp, đó là một loại không cách nào hình dung cải biến. Ở trong quá trình này, người khả năng động tích một loại nào đó ảo diệu. Cho nên, cái này dùng để khai sáng công pháp của mình không thể tốt hơn. Tự sáng tạo công pháp. Thạch Hạo nhìn xem Tử Kim thử. Ta ngay cả tiên cấp bóng dáng đều không có đụng phải. Liền muốn ta sáng tạo tiên pháp. Nói nhảm, dĩ nhiên không phải để cho ngươi hiện tại liền sáng tạo. Tử Kim thử một bộ ngươi rất ngu ngốc bộ. Dáng, hiện tại, đi trước mượn đọc bách gia công pháp. Lấy thừa bù thiếu, lại tại đột phá tiên cấp ngay miệng. Ngươi kết hợp với tình huống của mình. Sáng tạo ra cực kỳ thích hợp pháp môn. Ngươi phải biết, người khác sáng tạo công pháp, dù là nghiêu bức nữa lợi hại hơn nữa, đó cũng là người khác, là vì người sáng tạo lượng thân sáng tạo. Người tới nói, tuyệt không phải tốt nhất thích hợp nhất, người thế nhưng là người lập chí muốn thành tiên vương, chẳng lẽ muốn cùng người bình thường một dạng? Đế tôn, Thạch Hạo cải chính, Tử Kim thử liếc mắt, nhưng vẫn là nắm lỗ mũi nói. Vậy ngươi thì càng phải cố gắng. Bằng không mà nói, ngươi dựa vào cái gì đem những lão gia hỏa kia đều là dẫm tại dưới chân? Thạch Hạo gật đầu. Con chuột này mặc dù một mực rất không đáng tin cậy, nhưng ở trên mấy tiết điểm để hắn trở nên càng thêm cường đại. Tử Kim thử ra chủ ý đều là phi thường có đề nghị tính, vô cùng có trợ giúp. Cho nên hắn mới có thể như vậy đến tín nhiệm con chuột này. Tốt, hiện tại vấn đề lại trở về. Công pháp, Tam Đại Tông sẽ để cho hắn đọc qua công pháp sao? Tại bất luận tông môn gì tới nói, công pháp đều là một cái thế lực căn cơ, là cực kỳ quý giá tài phú. Tài nguyên mất đi, vậy còn có thể lại làm. Có thể công pháp một khi bị ngoại nhân đoạt được, vậy còn có cái gì ưu thế đâu? Bất quá, chính mình là tiên vương truyền nhân. Cái thân phận này hẳn là phát huy được tác dụng. Tam Đại Tông môn cao tầng, cũng chính là những tiên nhân kia, tự trọng thân phận. Tại Thạch Hạo không có minh xác biểu lộ thân phận trước đó, bọn hắn đương nhiên sẽ không tự hạ thấp địa vị đến quỳ liếm Thạch Hạo. Nhưng là, những tiên nhân này môn nhân, hậu đại, lại cơ hồ mỗi ngày đều hướng Thạch Hạo bên này chạy. Thạch Hạo một mực là cự tuyệt, dù sao tất cả mọi người cho là hắn thân phận cao quý, ai lại dám tức giận chứ? Nhưng hôm nay, Thạch Hạo quyết định chiêu đãi một chút bọn hắn. Tin tức truyền ra, Tam Đại Tông bọn tiểu bối đều là hưng phấn không gì sánh được. Tiên vương truyền nhân chịu thấy mình, nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Bọn hắn đều là đổi lại cực kỳ y phục hoa lệ, sau đó mang lên tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, lúc này mới đi bái phỏng Thạch Hạo. Thạch Hạo ngay tại trong viện chiêu đãi đám bọn hắn. Tòng An Dân, Tần Vũ Dương cùng Phong Thái Lẫm phụ trách làm người hầu sân bãi, mặc dù rất đơn sơ, nhưng phải biết, ngoại trừ Tần Vũ Dương bên ngoài, Tòng An Dân cùng Phong Thái Lẫm đều là siêu cấp đỉnh cao nhất. Thiên tài như vậy thế mà làm người hầu, quy cách cao bậc nào? Không hổ là tiên vương truyền nhân, mặt bài thật to lớn. Cũng bởi vậy, tất cả mọi người là cẩn thận từng ly từng tí, sợ đã làm sai điều gì, dẫn tới Thạch Hạo sinh khí. Qua ba lần rượu đằng sau, Thạch Hạo thẳng vào chính đề, ai mang ta đi các ngươi tông môn đi dạo? Ta. Đám người vội vàng nhao nhao đáp ứng. Đây chính là vuốt mông ngựa tuyệt hảo cơ hội. Thạch Hạo liền quyết định phân thời gian tất cả đi Tam Đại Tông đi dạo. Ngày thứ hai liền đi trước Bạch Mã Tông. Tông chủ Chi Tử La Văn tự mình làm dẫn đường, một đường thông suốt, căn bản không người ngăn cản. Vòng vo một lúc sau, Thạch Hạo liền tới đến Kinh Lâu. Nơi này là trọng địa, cất giấu Bạch Mã Tông công pháp cùng võ kỹ. Đừng nói người ngoài, chính là đệ tử bản tông, muốn đi vào cũng cần đến tông môn có thể là trưởng lão phê chuẩn. Chuẩn nhập điều kiện 10 phần khắc nghiệt, có thể vào xem sao? Thạch Hạo hướng La Văn hỏi. La Văn lộ ra một tia do dự, liền lập tức gật đầu. Đương nhiên có thể, Thạch thiếu ngài mời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.